Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 704. Nhìn chằm chằm yêu đế. Ha ha, ngươi chính là U Vương cung tân nhiệm cung chủ. Thực lực thấp đáng thương a. Đúng lúc này, một tên đại yêu vương đột nhiên xuất hiện tại U Hồn Quỷ Tôn phụ cận. Một mặt chế nhạo lấy, vừa hướng U Hồn Quỷ Tôn công tới. U Hồn Quỷ Tôn thấy vậy, vội vàng cực tốc tránh né. U Vương cung chỉ còn lại có hắn một tôn Đại La Kim Tiên, liền hắn đều ở đây trước tiên lựa chọn tránh né, những người khác thì càng không ngăn cản được. Ha ha, các người nhanh chóng rời đi, này tiên mộ đã là của ta. Đúng lúc này, một đạo bá đạo, cuồng vọng âm thanh bỗng nhiên vang lên, chấn động đến vô số người mê muội không thôi, có càng là chịu không nổi từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy yêu đế theo trong hư không vừa sải bước ra, cao lớn dáng người mang theo bá đạo tuyệt luân khí tức xuất hiện ở trong hư không. Yêu đế đột nhiên xuất hiện, để cho chiến trường trong nháy mắt yên lặng lại. Từ Hạo Thiên ánh mắt tinh quang lóe lên, Hình Thiên đã nắm chặt kiền thích. Bọn hắn bây giờ cách Hiên Viên Thành còn có mấy mười dặm khoảng cách. Bởi vì bầu trời sinh linh quá thân thiết tập, yêu đế không có chú ý tới bọn hắn. Bệ hạ, muốn đối yêu đế xuất thủ không? Hình Thiên nắm thật chặt trong tay kiền thích, hỏi. Chờ một chút. Từ Hạo Thiên đưa tay ra hiệu Hình Thiên không nên gấp gáp. Sở dĩ quyết định như vậy, nguyên nhân là Vương Hiểu Phong vừa rồi nhắc nhở hắn, tại Hiên Viên trong thành có kinh khủng tồn tại, nhất định phải hành sự cẩn thận. Tại đương kim trên đời, cũng không còn so với Vương Hiểu Phong hiểu rõ hơn Hiên Viên thành người. Cho nên đối với này Từ Hạo Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Chờ bọn gia hỏa này cầm vật kia dẫn ra, bọn hắn tại quá khứ, làm hoàng tước ở chỗ này tựa hồ là một kiện rất không tệ chủ ý. Hình Thiên bọn người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng đứng tại nguyên chỗ nhìn về phía trước. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tham dự vào, chiến đấu phạm vi càng lúc càng lớn, lại thêm U Vương cung tu sĩ, nhân tộc tu sĩ, yêu tộc tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng ngàn vạn người tại hỗn chiến, đếm không hết thi thể từ không trung rơi xuống, như trời mưa, vô cùng thê thảm, toàn bộ bầu trời đều biến thành quỷ dị màu hồng, có thể nói là huyết nhiễm trường không, ngay cả Từ Hạo Thiên cũng vì đó động dung. Từ Hạo Thiên tuy nhiên tại ngắn ngủn thời gian bên trong sáng tạo ra gia sản lớn như vậy, nhưng lại chưa bao giờ tham gia qua khổng lồ như vậy hỗn chiến. Tâm thần đong đưa bên trong, càng cảm giác sâu đậm rung động. Man hoang tu sĩ số lượng không kém chút nào lấy số lượng được ca ngợi yêu tộc, nhưng là tại chiến lực cao cấp trên nhưng là không được. Tam đại yêu vương tại trong hỗn chiến hoành hành không sợ. Trái đột nhiên bên phải hướng bên trong, thường thường sẽ cho người tộc tu sĩ thương vong một mảnh. Chớ đừng nhắc tới có yêu đế ở bên nhìn chằm chằm. Nhiều người tuy nhiên có thể đục nước béo cò, nhưng là ôm ý định này tu sĩ đều ở đây trong hỗn chiến chết oan chết uổng. Nhưng mà, mặc kệ phía trước ngã xuống bao nhiêu người, đều sẽ có kẻ đến sau. Tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, đụng một cái có thể sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhưng là nếu như không liều mạng sẽ tầm thường vô vị, sau cùng vẫn là biến thành một đống đất vàng. Cho nên có tu sĩ thà rằng chết cũng phải vì chính mình tranh thủ một tia hy vọng. Ngoại trừ những cái kia ít có thiên tài, phần lớn người đều dựa vào liều cơ duyên đến tấn thăng tu vi, mà tiên mộ xuất hiện chính là một cái cơ duyên to lớn. Vì trường sinh, bọn hắn tự nhiên muốn liều mạng một phen. Vận mệnh chi hà tuyên cổ trường tồn, ta thủ mệnh thành, vĩnh trấn bát phương. Đúng lúc này, một đạo bao la âm thanh tại Hiên Viên thành chỗ sâu truyền ra, làm cho tất cả mọi người động dung đồng thời. càng có một loại bị trọng truy đánh cảm giác. Đầu đau muốn nứt, tu vi thấp đã thất khiếu chảy máu. Ánh mắt mờ mịt, vậy mà biến thành đần độn người. Dù cho từ Hà Thiên cũng có một loại tâm muộn cảm giác. Nếu không phải Vương Hiểu Phong kịp thời che lại thần hồn, hắn hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.